siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 463, tuyết cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm hồn trong nước, một cái như băng như tuyết linh hồn chi thạch trôi nổi tại trong đó, trên của hắn có rất nhiều thần bí hoa văn, ở giữa lạc ấn lấy hai cái kỳ dị văn từ tuyết cơ, tuy nhiên không nhìn được nhưng là không biết tại sao, Hàn Sâm lại biết ý nghĩa. Tâm niệm vừa động, khối kia linh hồn chi thạch lập tức từ hồn hải trong bay ra tại Hàn Sâm trước mặt của biến thành cái kia quý tộc nữ dị linh bộ dáng. Tuyết cơ, giết những sinh vật biến dị đó. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, cái kia tuyết cơ lập tức giơ lên trong tay huyết vân băng tinh trường thương, hướng về kia hơn 10 cái sinh vật biến dị giết tới. Dị linh nơi ẩn núp bên trong dị sinh vật nguyên bản có tuyết cơ chỉ huy, cả đám đều hung hãn không sợ chết, pháp luật xâm nghiêm, nhưng là hôm nay đã mất đi tuyết cơ khống chế về sau, lập tức biến thành chia rẽ, theo mới vừa phối hợp khăng khít, đến bây giờ căn bản không hề phối hợp đáng nói, số lượng tuy nhiên hay. Vẫn là nhiều như vậy, lại đã không có mới vừa tính chất uy hiếp. Tuyết cơ quơ trường thương, sát nhập vào sinh vật biến dị bên trong, thân thể của nàng tố chất vốn là so với bình thường sinh vật biến dị hiếu thắng, hơn nữa trí tuệ cao tuyệt, thương pháp như thần, cùng Hàn Sâm phối hợp lại cùng một chỗ sát nhập sinh vật biến dị trong đám, không giết nhiều đã bị nàng nhất thương ám sát một cái tuyết lang. Tuyết cơ săn giết sinh vật biến dị tuyết nha sói, đạt được tuyết nha lang thú hồn, phải chăng chắt lọc thú hồn. Chắt lọc, tại tuyết cơ săn giết tuyết nha sói đồng thời, Hàn Sâm trong đầu cũng vang lên một thanh âm. Hàn Sâm đối với cái này đến lúc đó không có gì ngoài ý muốn, hắn đã sớm nghiên cứu qua dị linh phương pháp sử dụng, căn cứ kinh nghiệm của tiền nhân, đạt được dị linh thuần phục về sau, dị linh săn giết dị sinh vật lấy được thú hồn, chủ nhân vô luận ở nơi nào cũng có thể tùy thời chắt lọc đến của mình hồn trong nước, cũng có thể đem mình thú hồn chuyển cho dị linh. Dị linh cơ bản cũng là một cái tuyệt đối trung thành tay chân, bất quá thuần phục loài người dị linh bởi vì cùng linh hồn chi thạch xung hợp, đồng thời cũng đã mất đi vô hạn phục sinh năng lực, nếu như dị linh bị giết tựu sẽ trực tiếp chết đi. Dị linh bị giết thời điểm, trên người thú hồn cũng hội. Sẽ, cùng theo một lúc hủy diệt, cho nên cho dị linh thú hồn cũng cần cẩn thận. Mặc dù có rất nhiều hạn chế, nhưng là dị linh trí tuệ kỹ năng cùng một mình năng lực hành động, đều không phải bình thường thú hồn có thể so sánh đấy, đặc biệt là dị linh có được sử dụng thú hồn năng lực, cái quyết định này dị linh cơ hồ có thể đem làm thành nhân loại đồng bọn đồng dạng sử dụng, thú hồn tắc thì càng giống là công cụ. Chắt lọc thành công, đạt được biến dị tuyết nha lang thú hồn. Rất nhanh, Hàn Sâm trong đầu lại vang lên một thanh âm, đồng thời hồn trong nước thêm một con tuyết nha lang thú hồn. Hàn Sâm cũng không có thời gian xem tuyết nha lang thú hồn, tiếp tục cùng tuyết cơ cùng một chỗ săn giết sinh vật biến dị. Tuyết cơ kỹ thuật bắn súng xác thực lợi hại, trước khi nàng liền thần huyết cấp xúc tua kỳ quái đều có thể đâm bị thương, tuy nhiên chủ yếu vẫn là dựa vào đông đảo dị sinh vật trợ giúp, nhưng là cũng đã chứng minh kỹ thuật bắn súng của nàng không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường thương như gió, tuyết cơ cái kia thon dài thân thể bộc phát ra làm cho người kinh ngạc lực lượng, không bao lâu tựu lại ám sát một đầu tuyết gấu. Tuyết cơ săn giết sinh vật biến dị tuyết cực gấu, không đạt được thú hồn. Phía ngoài dị sinh vật đã sớm loạn thành một bầy, chạy trốn thì trốn, lưu lại cũng đều là từng người tự chiến, sớm đã không có lúc trước hung hãn. Thanh thúc bọn người một bên hưng phấn đuổi giết dị sinh vật, thỉnh thoảng còn quay đầu liếc mắt nhìn cái kia như là nữ võ thần giống như tuyết cơ, cả mắt đều là vẻ hâm mộ. Đây chính là quý tộc dị linh a, vẫn là như thế lãnh diễm cao quý, chính là mỹ nữ dị linh, lại có mạnh mẽ như vậy năng lực chiến đấu, lại có người nam nhân nào hâm mộ đố kỵ hận đâu này. Về sau, cũng đã không cần Hàn Sâm ra tay, tuyết cơ cũng đã đem cái kia mấy chỉ không có tới và đào tẩu sinh vật biến dị giết té cứt té đáy, một thanh huyết vân băng tinh trường thương vũ kín không kẽ hở, cường hãn làm cho người tức lộn ruột. Hàn Sâm nhìn cũng là cho đã mắt vui mừng, quý tộc dị linh đã cường đại như thế, nếu như về sau có thể có được hoàng tộc dị linh, đây chẳng phải là thoải mái hơn. Hơn nữa hoàng tộc dị linh đối ứng chỉ là thần huyết sinh vật, Hàn Sâm rất là hoài nghi, hoàng tộc dị linh phía trên có lẽ còn có một loại dị linh có thể cùng siêu cấp thần sinh vật đối ứng mới đúng. Vô luận như thế nào, hiện tại có thể đạt được tuyết cơ cái này người quý tộc nữ dị linh, đối với Hàn Sâm mà nói đã là rất hài lòng, tiêu diệt ít nhất đã chứng minh hắn đế linh siêu thần thì quả thật có dùng. Người khác có thể hay không đạt được dị linh thuần phục đều dựa vào vận khí, hơn nữa tỷ lệ cực thấp, Hàn Sâm nhưng lại chỉ cần cầm, bắt được linh hồn chi thạch tựu nhất định có thể có được dị linh thuần phục, đây quả thực là nghịch thiên năng lực. Hàn Sâm đã bắt đầu triển vọng tương lai, chính mình mang theo một chi dị linh tạo thành đại quân quét ngang thứ hai nơi ẩn núp, thần cản sát thần, Phật ngăn giết Phật, ai còn dám cùng mình là địch. Chiến đấu gần kề chỉ rằng co hơn một giờ, nhóm lớn dị sinh vật cũng đã trốn ra dị linh nơi ẩn núp, Hàn Sâm bọn hắn cũng đã giết không ít. chỉ là sinh vật biến dị đã bị Tuyết Cơ giết 4 con, Hàn Sâm mình cũng giết 2 cái, bất quá ngoại trừ Tuyết Nha sói bên ngoài đều không thể đạt được thú hồn. Nguyên thủy sinh vật càng là giết trên 100 con, nơi ẩn núp nội chỗ đều là dị sinh vật thi thể, Hứa Du, Trịnh Quốc Hùng bọn người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn. Chúng ta để xuống quý tộc dị linh nơi ẩn núp, Hứa Du các loại, đợi người tuổi trẻ còn có chút không dám tin tưởng, quả thực như là tại nằm mơ đi em. Chúng ta thành công, thậm chí có người ôm cùng một chỗ lại nhảy còn gọi là cùng đi những người này trong đó, rất nhiều người đều là ôm hẳn phải chết tín niệm đến liều mạng, vừa rồi bọn hắn bị vây ở chỗ này thời điểm cũng đã có chút tuyệt vọng, nhưng là ai biết kết cục vậy mà sẽ là dạng này đấy. Bọn hắn 20 cá nhân, phần lớn cũng chỉ là thụ hơi có chút tổn thương, không có bất kỳ ai chết, dĩ nhiên cũng làm như vậy bắt lại một tòa quý tộc dị linh nơi ẩn núp, quả thực chính là một cái kỳ tích. Mà kỳ tích người sáng tạo, không thể nghi ngờ chính là cái xung đột hơn 10 cái sinh vật biến dị cùng dị linh bao vây chặn đánh bắt lại linh hồn chi thạch nam nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại ca của ngươi cái này dị linh bán không? Giá tiền tùy người nói. Chu Đình nhưng lại chằm chằm vào Tuyết Cơ chảy nước miếng, con mắt đều nhìn thẳng. Không bán, Hàn Sâm trực tiếp cự tuyệt Chu Đình. Tuyết Cơ như vậy dị linh, Hàn Sâm đương nhiên muốn chính mình giữ lại, tuy nhiên dị linh cuối cùng là dị linh, làm ấm giường là không thể nào đấy, bất quá cho dù không có sức chiến đấu, có như vậy một cái xinh đẹp nữ dị linh bưng trà rót nước cũng sẽ làm lòng người tình sung sướng, huống chi Tuyết Cơ đối với ở hiện tại Hàn Sâm mà nói còn là một lực chiến đấu rất mạnh mẽ. Chu Đình vẫn là chưa từ bỏ ý định còn nói thêm. Nếu không cấp độ S thánh đường tập ta từ bỏ, ngươi dùng nàng đổi bán bộ vân. Không đổi, Hàn Sâm không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt cấp độ S thánh đường tập hắn không thiếu Tuyết Cơ như vậy dị linh nhưng lại thiếu vô cùng. Trịnh Quốc Hùng đao trong tay còn đang dì máu, chỉ là nhìn về phía Hàn Sâm ánh mắt của lại hết sức phức tạp, nói không ra là cái tư vị gì, 20 năm qua, hắn chưa từng có một khắc giống như vậy tâm tình buông lỏng đã qua. Dương Mạn Lệ đích ánh mắt một mực Tuyết Cơ trên người, nàng thực tại rất hâm mộ, Hàn Sâm tên kia vận khí hay. Vẫn, là tốt như vậy, đánh đệ nhất tòa dị linh nơi ẩn núp, vậy mà liền được dị linh thuần phục. Thanh Thúc híp mắt cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ là thần sắc đồng dạng phức tạp. Cách chương.